Chương 940, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 22. Mộ Nhan liếc mắt, ai là các ngươi lão đại có sân thí luyện bên trong còn thừa người sống sót hỗ trợ? Mộ Nhan rất nhanh ở sau đó trong vòng một canh giờ, cướp đi Ngô Phương Di cùng thu xếp hai người ngọc bài. Lần này, nhìn xem Mộ Nhan tàn nhẫn giáo huấn ba người những người dự thi, chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn vây quanh ở một bên kích động vui mừng khôn xiết. Lão đại cố lên, lão đại uy vũ, lão đại vô địch thiên hạ, các ngươi bọn này chuột dám đắc tội lão đại, quả thực tội đáng chết vạn lần. Mộ Nhan nâng chán, đám người này có hết hay không, khiến cho nàng liên làm nhục trả thù địch nhân hứng thú cũng không có. Nô Phương Di ba người ngọc bài bị ném cho cung cấp tình báo tu giả, bảng điểm số lại lần nữa biến hóa. Đạt được ngọc bài nhân mừng rỡ, có cái này gia tăng mười mấy cái điểm tích lũy, bọn hắn có nắm chắc hơn tiến ngưỡng mộ trong lòng môn phái. Cách lần thứ hai khảo hạch kết thúc chỉ còn lại nửa canh giờ. Mà duy nhất không tìm được nhân chỉ có Liễu Nhược Tuyên. Liễu Nhược Tuyên bây giờ điểm tích lũy, vẫn như cũ cao cư phía trước 15. Mộ Nhan có chút meo lại mắt, thần sắc không hiểu. Quả nhiên không phải ảo giác của nàng, Liễu Nhược Tuyên vận khí thật sự là tốt đáng sợ. Nếu là bảo bối của nàng mà tại vậy thì tốt rồi. Tiểu bảo vận khí, đó mới là thật vô địch. Cái này từ tiểu bảo có thế một chút tìm ra thiên ma cầm, liền có thể thấy đốm. Lão đại, tìm tơ y nữ nhân kia đang nghĩ ngợi, cách đó không xa chuyển tới một tu giả hô to gọi nhỏ thanh âm. Mộ Nhan sờ lên cái mũi, không thể nào, chỉ là suy nghĩ một chút bảo bối, vận khí của nàng liền lên đi một cái ở mức vũng nước bên cạnh, Liễu Nhược Tuyên cả người lộ ra chật vật mà tiểu tụy. Mộ Nhan chạy đến thời điểm. Những cái kia giúp nàng tìm kiếm tu giả chính đưa nàng bao bọc vây quanh. Nhưng không có một người có ý tốt xuất thủ. Dù sao Liễu Nhược Tuyên dáng vẻ nhìn qua quá yếu đuối, quá kiều khiếp, quá nhỏ mất trắng. Mà còn dư lại tu giả đại bộ phận đều là đại nam nhân, hoặc nhiều hoặc ít đối loại nữ nhân này đều có lòng thương hại. Về phần Mộ Nhan, Nô, dung mạo là viễn siêu Liễu Nhược Tuyên, khí chất là ung dung xuất trần, tư thái là tinh tế thức tha. Nhưng vấn đề là thật đáng sợ a, hoàn toàn không thể đem nàng làm nhu nhược thiếu nữ xem trọng. Mà lão đại, ngươi đã đến, lão đại, ngươi xem một chút nữ nhân này là không phải ngươi muốn tìm Minh Nguyệt Tông dư nghiệt. Lão đại, nữ nhân này thế nhưng là ta phát hiện, nàng điểm tích lũy có phải là thuộc về ta, hắc hắc hắc. Mộ Nhan không để ý tới bọn này liệu díu, cùng phố xá bác gái ầm ĩ tu giả, ánh mắt rơi vào Liễu Nhược Tuyên trên thân. Liễu Nhược Tuyên nước mắt lập tức rơi xuống, Quân Mộ Nhan, ngươi quá mức, vợ ơ y ma cướp đi ta sư huynh sư tỷ ngọc bài. Các nàng lúc đầu có thể tiến đại tông môn ngoại môn, hiện tại, bọn hắn nhiều năm như vậy cố gắng hoàn toàn uổng phí. Mộ Nhan nhíu mày, nha, lại bắt đầu diễn yếu đuối thiện lương khổ tình hí. Còn không đợi nàng nói chuyện, Diệp Hoan đã cười lạnh nói, phi, nói lao đại của chúng ta quá phận, các ngươi muốn cướp lao đại ngọc bài thời điểm, làm sao không suy nghĩ mình qua không quá phận. Ngươi cho rằng khóc vừa khóc, giả bộ đáng thương, chính là thật đáng thương a. Nhà ta tiểu tử bị đánh mình đầy thương tích thời điểm, ngươi làm sao không cảm thấy nàng đáng thương? Liễu Nhược Tuyên khuôn mặt cứng đờ. Nàng mặc dù một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, am hiểu đứng tại đạo đức điểm cao, ngon miệng mới, nhưng cũng không có cách nào cùng Diệp Hoan loại này khéo léo nhân so sánh. Nếu không, Mộ Nhan sự tích QNZ sẽ không bị Diệp Hoan truyền mọi người đều biết, hắn lại còn có thể cùng những người khác quan hệ như vậy giao hảo. Tấu chương xong.